Sứ giả đại nhân, trên đá ngầm, một đạo nhân run giọng nói. Chúng ta đã thăm hỏi khắp các nơi, cũng nhìn chằm chằm thật lâu ở bên ngoài hùng trại kia, nhưng hoàn toàn tìm không thấy chỗ hạ lạc của vị hải thần kia. Xin sứ giả đại nhân tha mạng. Chúng ta nguyện ý vì sứ giả đại nhân tìm máu của phàm nhân suốt 1000 năm. Phàm nhân, trong mắt nữ tử huyết bào mang theo vài phần lãnh ý. Máu phàm nhân có chỗ tốt gì, không chỉ có không có linh khí, mà còn hao tổn công đức. Các ngươi đi theo bản tọa lâu như vậy, cũng nên biết, bản tọa hiện nay sớm đã rửa sạch nghiệp chướng tu hành lúc đầu để lại, đã không còn giết nhiều phàm nhân. Về phần các ngươi, hừ, Nề Tình giáo phái đang lúc cần dùng người, tạm miễn tội cho hai người các ngươi làm việc kém cỏi. Hai đạo nhân cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Đà tạ sứ giả đại nhân. Đà tạ sứ giả đại nhân. Nữ tử lạnh lùng liếc nhìn hai người một chút, hai đạo nhân chân tiên này vội vàng ngậm miệng, tiếp tục quỳ ở đó, không dám thở mạnh. Những luyện khí sĩ nhân tộc này thật sự vô dụng. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, đôi mắt phượng hẹp dài nhíu lại, nàng nhìn chăm chú mặt biển xa xa, trong đáy lòng suy nghĩ về mệnh lệnh mới lấy được từ trong giáo. Đạo hiệu của nàng là Văn Tịnh, vốn là huyết sĩ Hắc Văn Vương đắc đạo, không phải yêu không phải linh, đích thật là thượng cổ hung ma. Nghiêm túc mà nói thì nàng vẫn là một nữ vương đại nhân, thượng cổ lúc lục thánh chưa đắc đạo, nàng đã dẫn dắt bầy huyết sĩ Hắc Văn gây tai họa cho sinh linh phương Tây, sau đó bị hai vị thánh nhân dự khuyết phương Tây xuất thủ chế trụ, nhưng lại không bị hai vị này đánh chết. Lúc ấy nhị thánh Tây Phương giáo đã được đạo tổ ban thưởng Hồng Mông Tử Khí, nhưng lại chưa lĩnh hội được phương pháp công đức thành thánh. Bây giờ đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, Văn Tịnh đạo nhân âm thầm tu đạo có thành tựu, trở thành Tịnh Ôn sứ giả của Tây Phương giáo. Nàng chuyên làm một số công việc bẩn thỉu không thể phơi ra ngoài ánh sáng, nếu để lộ sẽ ảnh hưởng đến uy danh của Tây Phương giáo. Bản tính của nàng hung tàn hiếu sát, giết hàng vạn sinh linh không chớp mắt chút nào, lựa chọn hóa hình với diện mạo xinh đẹp như vậy cũng là để tiện cho một số hoạt động hiểm ác. Sau khi bị ép đầu nhập vào Tây Phương giáo, Văn Tịnh đạo nhân lại không ngừng sử dụng hương hỏa công đức thanh tẩy nghiệp chướng trên người mình. Bây giờ đã tẩy được nghiệp chướng về không, nhưng thiên đạo xúc động, không cho phép nàng được một tông một hào công đức, điều này cũng làm cho Văn Tịnh đạo nhân vô cùng tức giận. Quả thật muốn đâm cho một nhát, đồ thiên đạo bất công thiên vị nhân tộc, Văn Tịnh đạo nhân đang suy tư tính toán, lại nghe hai người kia mở miệng. Sứ giả đại nhân, hải thần giáo kia cũng chỉ chiếm khu vực ngoài lề, còn hương hỏa chúng ta bố trí thì chiếm một mảng lớn địa vực biên giới Tây Nam Nam Thiệp Bộ Châu. Kỳ thật! Lần này cũng không có thua thiệt quá nhiều. Sứ giả đại nhân, không bằng chúng ta âm thầm diệt hùng chạy kia. Văn Tịnh đạo nhân quay đầu liếc mắt nhìn tên thuộc hạ này, thân thể gã lập tức run lên không dám nói thêm cái gì, chỉ hận mình lắm miệng. Giết phàm nhân chỉ làm gia tăng nghiệp chướng uổng phí, không có nửa điểm chỗ tốt, bản tọa muốn tìm chính là người bố cục mưu đồ hương hỏa ở chỗ này, hút khô công đức và tinh huyết của hắn. Tốc độ nhanh như thế, với đó đã có nhiều tượng thần cung phụng như vậy, chứng tỏ mưu đồ của người này sâu sắc, hơn xa mấy kẻ phế vật các ngươi. Nữ đạo nhân xinh đẹp thân mang huyết bào vừa lạnh giọng của trách, vừa đi vài bước về phía trước. Dáng người nàng chập chờn, đẹp không sao tả xiết, nhưng hai người đang quỳ kia mí mắt cũng không dám nhấc một chút. Văn Tịnh đạo nhân hơi suy nghĩ một chút, lại nói. Địa vực Nam Hải vốn là cách phương Tây chúng ta rất xa. Nơi đây bất quá chỉ có được hương hòa của mấy chục vạn sinh linh, mất thì cũng thôi, không nên tức nuối. Hiện nay, bản tọa có một sự tình càng khẩn yếu hơn muốn các ngươi tiến đến tìm hiểu. Đông Thắng Thần Châu có một tiên môn tên là Độ Tiên Môn, miễn cưỡng xem như đạo thừa nhân giáo. Mấy ngày trước bọn này có luận bàn đấu pháp cùng với vài thiên tiên sứt sẹo kim ngao đảo, hôm nay các ngươi liền đi đến Đông Châu điều tra rõ ràng việc này, xem có thể tính cớ dự mưu được gì hay không. Nếu như làm tốt việc này, có thể giúp các ngươi lấy công chuộc tội, bản tọa cũng sẽ cho các ngươi một chút ban thưởng. Hai người này liếc nhìn nhau, trong mắt đều là may mắn sống sót sau tai nạn. Sau đó, hai người vô cùng sung mãn hô. Thuộc hạ tuân mệnh. Đi thôi, làm hư hại công việc hoặc là bại lộ thân phận, chính các ngươi biết hậu quả. Ngón tay dài nhọn của Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng thả xuống, hai vị chân tiên vội vàng cáo lui, thân hình lập tức nhảy vào trong biển, cấp tốc rời khỏi khu vực có trận pháp bao phủ nơi đây. Phế vật thật đúng là phế vật, cũng chỉ có thể dùng để tìm hiểu một chút tin tức. Trong mắt Văn Tịnh đạo nhân toát ra một chút lạnh ý, nàng cong ngón tay búng ra, hai con muỗi đen cấp tốc bay ra, không có một chút thanh âm rơi vào phần gáy hai vị chân tiên kia, hai người này hoàn toàn không phát giác được gì. Nếu bọn hắn có dị thường, cứ giết chết hút khô, không nên để lại vết tích. Văn Tịnh lẩm bẩm hạ lệnh, rất nhanh tiếng muỗi đen liền nổi lên đáp lại. Tuân mệnh nữ vương. Trước đây, truyền lệnh cho nàng, để nàng mưu tính gây hiểm khích giữa nhân giáo độ Tên Môn và Tề giáo Kim Ngao Đảo, chính là phó giáo chủ Tây Phương Giáo, một vị đệ tử nào đó của Đại Thánh Nhân. Chuyện này nhìn như chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng trong đáy lòng Văn Tịnh đạo nhân vô cùng sáng tỏ, trong này liên lụy đến Tam giáo đạo môn, ra mặt Thánh Nhân, nàng nhất định phải mưu đồ kỹ càng một phen, tuyệt đối không thể đích thân hiện thân. Nếu như sơ sẩy một cái, từ nàng bại lộ ra sự tình Tây Phương Giáo một mực ý đồ phân hóa Tam giáo đạo môn, bị người khác bắt được tận tay, không cần cao thủ đạo môn xuất thủ, nàng chắc chắn sẽ bị hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo xóa bỏ trước. Đến lúc đó, nàng, vị hung ma này liền trở thành kẻ cầm đầu châm ngòi xích mích Tam giáo đạo môn, mặc dù vẫn đang làm những công việc bẩn thỉu mệt nhọc cho Tây Phương Giáo, nhưng cũng không đại biểu Văn Tịnh đạo nhân nàng cam tâm tình nguyện thần phục, nàng thế nhưng vẫn là nữ vương một tộc. Hai thánh nhân Tây Phương Giáo nắm trong tay mũi đen nhất tộc từ trên xuống dưới, từ lớn tới nhỏ, dùng điều này làm thứ uy hiếp nàng, nếu không thì Văn Tịnh đã sớm hút khô mấy vị phó giáo chủ vẫn làm ra vẻ đạo mạo thường ngày kia. Hừ. Văn Tịnh đạo nhân quét ống tay áo qua, thân hình xinh đẹp hóa thành một vòng huyết sắc, cùng với trận pháp quanh mình biến mất không thấy gì nữa, trên mặt biển không còn lại vật gì, chỉ lưu lại thanh âm mũi kêu vo ve, chỉ nghe thấy thanh âm mà không biết tung tích. Đây đại khái cũng là bí kíp tổ truyền của mũi đen tộc. Sư huynh thối, tại Tiểu Quỳnh Phong, dưới cây liễu bên hồ, Lam Linh Nga đang ngồi quỳ chân sát mặt nước, dùng khăn tay thấm nước hồ rồi thanh tẩy lớp hóa trang trên mặt mà nàng đã vất vả nửa ngày làm ra. Sư huynh xấu. Không nói rõ ràng bức tranh đó là cái gì, khiến cho ta làm mặt già xấu thấy gớm như vậy, kết quả còn nói tâm tư hướng đạo của ta bất ổn, mỗi ngày làm những hành vi vô ích này, ta làm những chuyện này còn không phải để cho ngươi thấy vui vẻ hay sao? Không phải chỉ là chép vô vi kinh 100 lần, chép thì chép, có cái gì to tát đâu, ở trong nhà tranh của sư phụ, nghe Lam Linh Nga lầm bầm phàn nàn ở bên hồ, Lý Trường Thọ cũng không chịu được đưa tay ôm chán, chuyện này, Tẩy Nguyên lão đạo ngồi trên ghế bành, ra hiệu Lý Trường Thọ ngồi xuống bên cạnh, hỏi. Trường Thọ à, ngươi có chuyện gì muốn thương lượng với vi sư? Sư phụ, trước hết mở trận pháp xung quanh ra đi, đệ tử sợ tai vách mạch rừng. Tẩy Nguyên lão đạo gật gật đầu, mở trận pháp xung quanh nhà tranh ra. Sau đó nhìn chăm chăm Lý Trường Thọ dò xét một trận. Trước đây lúc Linh Nga cho mách lẻo sư huynh rất bất phàm, Tề Nguyên lão đạo chẳng qua chỉ cảm thấy vị đại đồ đệ này của mình nhát gan ngại phiền phức, trời sinh tính sợ chết nhưng tư chất thượng giai, tiến độ tu vi vẫn một mực thăng cấp ổn định. Nhưng lần đó sau khi bị vây ở mê trận đan phòng, Tề Nguyên lão đạo suy tư nhớ lại đủ loại trung đụng trước đây cùng với đại đồ đệ, vẫn không thể nào phát hiện ra manh mối gì, nhưng đại trận xung quanh đan phòng còn có quy tắc bình khí quyết vô cùng huyền diệu này, còn có thần thông cắt giấy thành người mà lão vẫn nhìn không thấu. Trường Thọ, Tề Nguyên lão đạo nghiêng người về phía trước, thấp giọng hỏi dò. Có thể bày tỏ cho sư phụ thấu hiểu đôi chút được không? Ngươi bây giờ đã đến cảnh giới gì? Lý Trường Thọ cười nói. Trước đây ra ngoài trở về nhà, chính là đệ tử đi độ kiếp. Sau khi độ kiếp không cẩn thận phi thăng một cái lên chân tiên, nửa câu sau tất nhiên là hắn chỉ nghĩ thầm thôi chứ không thể nói thẳng ra. Tề Nguyên lão đạo gật gật đầu, trong lòng hơi an ổn một chút. Cuối cùng, mình đã xác nhận được tu vi chân thực của đại đệ tử. Sau khi độ kiếp, chính là nguyên tiên. 120-30 năm đã thành tiên, đây chính là mầm tiên tư chất thượng đẳng. Tề Nguyên lão đạo lại cau mày hỏi. Vậy vì sao ngươi muốn ẩn tàng cảnh giới, hiển lộ ra cảnh giới bình thường, được trong môn chiếu cố và che chở, chuyện này không phải rất tốt sao? Sư phụ, thế đạo gian nan, lòng người khó lường. Lý Trường Thọ thấp giọng đáp. Sư phụ ngẫm lại mà xem, lúc đệ tử ở cảnh giới phản hư vẫn một mực biểu hiện là cảnh giới hóa thần. Vậy nếu như có người muốn đối phó với đệ tử, tự nhiên là dựa theo đối phó luyện khí sĩ cảnh giới hóa thần để suy tính. Như vậy đối phương có khả năng rất lớn sẽ lộ ra sơ hở, đệ tử cũng có thể nhiều hơn một chút cơ hội sống sót. Đạo lý kia, ngài hẳn là có thể minh bạch. Tề Nguyên lão đạo gật gật đầu, mặt lộ vẻ suy tư, luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Lý Trường Thọ lại nói. Đệ tử một mực ngụy trang thành đệ tử ưu tú trong môn, thực lực theo sát sau lưng thế hệ mầm tiên, điểm nguyệt cung có thể đạt được mỗi tháng chỉ kém 2 thành so với đám mầm tiên kia. Nhưng chỗ tốt đạt được, vừa không bị người bên ngoài nhớ tên, không biết pháp thuật của mình, như vậy sẽ không bị ai tính toán. Sư phụ ngài ngẫm lại xem, Tiểu Quỳnh Phong chúng ta nếu như xuất hiện một mầm tiên, tất nhiên sẽ bị những người khác đỏ mắt. Nếu như ra một vị thủ tịch đệ tử, nói không chừng lập tức sẽ bị các phòng khác nhằm vào, giữa các phòng với nhau cũng sẽ tranh đoạt tài nguyên tu đạo. Dù sao mục đích trong môn cũng chính là bảo trì bình ổn các phương diện thu nhập. Tình Nguyên suy tư một trận, lại chậm rãi gật đầu. Trước kia luôn cảm thấy đại đệ tử này toàn đi theo đạo lý bằng môn tà đạo, bây giờ thực lực đại đệ tử còn mạnh hơn đôi chút so với mình, đột nhiên lại cảm thấy những đạo lý này kỳ thật cũng có lý. Tề Nguyên lão đạo vuốt râu thở dài. Thật sự đúng là như vậy, là trước đây vi sư suy nghĩ nông cạn. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, không nghĩ tới sư phụ còn dễ lừa gạt, khục, dễ nói chuyện hơn so với trong tưởng tượng của mình. Sư phụ, đệ tử hôm nay định nói với ngài việc này, là có liên quan tới đường ra sau này của ba người chúng ta. Đường ra, Tề Nguyên lão đạo lập tức có một chút giở khóc giở cười, mắng. Cái tên nhà ngươi, làm sao lại nói chuyện đến đường ra rồi, chúng ta tu hành ở trong môn, mỗi ngày yên vui, hà không đẹp ư, hay là cảm thấy trong môn không chứa nổi cao thủ tiên nhân nhà ngươi. Trong môn đối với chúng ta tự nhiên là cực tốt. Nếu như môn phái gặp nạn, đệ tử khẳng định sau điều kiện tiên quyết là bảo mệnh, tiếp đó sẽ tận lực giúp đỡ tiên môn, sau này nếu có thể báo thủ cũng sẽ hết sức báo thủ, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói tiếp. Nhưng sư phụ, ngài không nghĩ đến chuyện thọ nguyên càng dài hơn một chút. Thọ nguyên hả, chuyện này ta tự nhiên cũng đã nghĩ đến, Tề Nguyên khẽ thở dài, nói. Nhưng ngươi không cần nhọc lòng vì sư phụ, có thể hóa thành trọc tiên, còn có cơ hội tu hành đến chân tiên, sư phụ đã là vừa lòng thỏa ý. Lý Trường Thọ cười đáp. Sư phụ, có một biện pháp, có thể khiến ngài sau khi tu đến chân tiên cũng kéo dài thêm tuổi thọ, vả lại. Cũng có rất nhiều chỗ tốt đối với đệ tử và sư muội sau này. Có chỗ tốt đối với ngươi và Linh Nga, nói nghe xem thử, Lý Trường Thọ chỉ phía trên, ngón tay viết hai chữ to ở trên bàn, thiên đình. Tề Nguyên lão đạo nhớ mày, trầm ngâm một hồi lâu, Lý Trường Thọ thấy thế, trong đáy lòng cũng thở dài. Sư phụ nhà mình hẳn là như đại đa số luyện khí sĩ tu hành, có đôi chút kháng cự đối với loại hình thái nhà nước thiên đình này. Điều này cũng không có cách nào. Dù sao tu hành tiêu dao tự tại trong núi vẫn còn hơn xa đi lên thiên đình chịu thiên quy quản thúc, đã vậy còn bị người sai bảo, đến kia đi hết, Lý Trường Thọ đã chuẩn bị tốt một phen lý do đầu đuôi, thử xem có thể thuyết phục sư phụ lên thiên đình làm quan hay không. Nếu như sư phụ không muốn lên thiên đình, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, lần này cũng chỉ là ôm tâm thái thử nghiệm một chút. Sư Lý Trường Thọ vừa mở miệng, Tề Nguyên lại buồn bực nói. Nơi này có được ích lợi gì đối với Thọ Nguyên? Hà, Lý Trường Thọ run lên. Sư phụ ngài hẳn là không biết chỗ tốt của thiên đình. Vi sư đã từng nghe người ta nói, sau Vu Yêu đại chiến, mấy vị thánh nhân lão gia lập nên một tòa thiên đình tại chỗ yêu đình vỡ vụn, Tề Nguyên cao mày nói. Còn tình huống cụ thể như thế nào, ngược lại là không hề nghe nói thêm, Lý Trường Thọ cảm thấy cạn lời, đáp lại cảm giác sự tồn tại của thiên đình. Quả thực không được người ta để ý đến. Sư phụ, ngài nghe đệ tử nói kỹ càng một chút đi, Tề Nguyên lão đạo lập tức gật đầu, tỏ vẻ hăng hái nghe Lý Trường Thọ bắt đầu chậm rãi giảng thuật. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi trở về đan phòng, cái hộp nhỏ đã thu hồi từ chỗ của sư phụ. Không nghĩ tới, sư phụ vậy mà đối với việc đi đến thiên đình nhậm chức cũng không kháng cự, hơn nữa còn cảm thấy mới lạ, đoạn tu hành xung kích cảnh giới chân tiên tiếp theo cũng càng có động lực. Suy nghĩ kiếm một chút, sau khi sư phụ hóa thành trọc tiên, ở lại trong môn kỳ thật có một chút không hợp lắm. Nếu như sư phụ có thể sớm ngày đột phá tới cảnh giới chân tiên, đi đến thiên đình làm một chức quan nhỏ, hoặc là làm một phương thổ địa có lẽ sư phụ cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ lưu lại cho sư phụ rất nhiều đan dược mới gia tăng tu vi. Đều đã là trọc tiên, cũng không cần nói nhiều đến chuyện sau này, tiềm lực phát triển bản thân liền có hạn, dùng đan dược chất đống thành tu vi cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đợi sư phụ đến cảnh giới chân tiên, mình lại sử dụng quan hệ nhân mạch Nguyệt Lão, để sư phụ lẫn vào thiên đình làm văn lại, chắc cũng không thành vấn đề, tiến hành bước kế hoạch thứ hai ngược lại là có một chút dễ dàng. Sau đó, chờ xem lúc nào sư phụ có thể đột phá đến cảnh giới chân tiên, đoán chừng còn phải trải qua khoảng 1.000 năm, thậm chí 2.000 năm, nhưng khẳng định vẫn còn ở xa thời điểm đại kiếp phong thần hình thành, trọc tiên tu luyện khó hơn rất nhiều so với nguyên tiên thiên tiên đạo. Một bộ phận nguyên nhân cũng là không thể nhận được hoàn toàn cơ duyên trong thành tiên kiếp. Trước đó, có nên xây dựng một căn phòng an toàn bên ngoài độ tiên môn hay không, trong lòng Lý Trường Thọ chậm rãi cân nhắc. Vạn nhất trước thời điểm ba người sư đồ bọn hắn lên thiên đình, độ tiên môn gặp nguy cơ diệt môn, Mình và sư phụ sư muội vẫn còn một chỗ đặt chân trú ẩn. Dạo bước trong khu rừng một hồi, cuối cùng Lý Trường Thọ vẫn tạm thời bỏ đi cái chủ ý này. Hiện tại hạng mục công việc ưu tiên nhất là chỉnh lý đại trận của Tiểu Quỳnh Phong, mà trên thực tế, mình cũng không có nhiều bảo tài như vậy, không đủ để chế tạo thêm một nhà an toàn đầy đủ trận pháp phòng hộ. Vừa đi về đan phòng, tin tức Lý Trường Thọ liền bắt được thân ảnh Từ Ô bay tới. Lần này Ngao Ất đột nhiên tới chơi, Từ Ô sư bá đúng là giúp mình rất nhiều. Bất kể có phải vô tình hay hữu ý thì trong tâm mình vẫn phải cảm ơn Từ Ô. Lúc này tâm tình vị đạo nhân thấp lùn dường như vô cùng thoải mái. Lão đạo tiến vào ngoại vi đại trận ngăn cách Tiểu Quỳnh Phong, vừa cưỡi mây bay vừa cười lớn. Ha ha ha ha, Trường Thọ sư điệt, ngươi đoán bản sư bá lấy cái gì đến cho ngươi, lần này ngươi ứng đối với nhóm luyện khí sĩ Kim Ngao đảo coi như thỏa đáng, trong môn cho ngươi rất nhiều phần thưởng. Nói xong, Tử Ô đạo nhân đứng trên đám mây, ném tới hai cái bảo nang. Đều là mấy thứ bảo tài dùng để bày trận, xem như trong môn cổ vũ ngươi tiếp tục nghiên cứu trận pháp chi đạo. Lý Trường Thọ dùng tiên lực khống chế bảo năng ở xa xa, kiểm tra một lát rồi mới cầm tới tay. Đối với điểm này, Tử Ô đã không cảm thấy kinh ngạc, lão cưỡi mây rừng ở trên không có cách 10 trượng biên giới đại trận, Lý Trường Thọ chắp tay hành lễ. Đa tạ sư bá. Ai ra, hiện tại cảm ơn ta quá sớm, Tử Ô lại lấy ra một thanh tiểu kiếm màu bạc tiện tay ném tới, giả bộ tình bơ nói. Đây là chuẩn nhập lệnh của nội điện đạo tặng. Bản sư bá hao tốn mấy phần miệng lưỡi mới cầu được cho người, nội điện đạo tặng, có một lượng lớn điển tịch trận pháp, luyện đan mà chỉ có chân tiên trong môn mới được tham khảo, cảm thấy thế nào, vừa nói, Tử Ô vừa hấp hái mắt tỏ ý vui vẻ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ động, lập tức bắt lấy thanh tiểu kiếm trắng bạc trong tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn, không nghĩ tới, lần này lại còn có chỗ tốt như vậy, trước đó bại lộ tu vi, gây nên sự chú ý, xem như hơi thua thiệt một đợt. Lúc này xem ra cũng không lỗ vốn chút nào. Sư bá, vào đây nói chuyện chút đi. Không được không được, Tử Ô khoát khoát tay, thở dài. Ai ra, ta thế nhưng là số vất vả, bây giờ có việc phải lập tức đi ra ngoài đây. Ngươi sớm thành tiên một chút, đi làm chấp sự trong môn, sẽ biết việc này có bao nhiêu mệt mỏi. Trong lòng Lý Trường Thọ hơi động, hỏi. Lần này sư bá ra ngoài cần làm chuyện gì? Tử Ô cười nói. Trung Thần Châu dường như muốn tổ chức một lần đại hội tiên tông tam giáo, dự tính tầm 50 năm sau hoặc là 100 năm sau. Bản sư bá lập tức phải đi cùng hai vị trưởng lão đến họp mặt, đại biểu độ tiên môn, cùng với những đại môn đại tông kia thương nghị cụ thể việc này. Bất quá, độ tiên môn chúng ta so với những đại tông môn kia thì quá nhỏ bé, xem phân lượng thái thanh, cũng không dám nói nhiều, chủ yếu nghe theo các tiên tông nhân giáo khác. Đại hội tiên tông tam giáo, đây là... Thứ đồ gì, có quan hệ với đại kiếp phong thần, Lý Trường Thọ hơi cúi đầu suy tư. Tử Ô có vẻ sốt ruột, căn dặn nửa câu lo chăm chỉ tu hành rồi lập tức quay người định rời đi, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên, vội nói. Sư bá, chậm đã, lại thuận mồm rồi, đúng ra phải hô là dừng bước mới đúng. Sau khi rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, Tử Ô nhìn bình sứ trên tay, âm thầm tán thưởng. Không nghĩ đến Trường Thọ sư điệt lại có thể thân quen với Vạn Lâm Quân trưởng lão. Người vốn được xem là bất cận nhân tình, đây chính là đan dược có thể đầu độc cả thiên tiên, là đồ tốt khiến tu sĩ nào cũng thèm thuồng. Trường Thọ cũng là có tâm, tặng độc đan quý như vậy cho bần đạo phòng thân, Tử Ô cười khẽ, bộ dáng vô cùng cẩn thận cất bình độc đan vào một bảo nang riêng biệt không dễ lấy nhầm, sau đó lão đạo tiếp tục cưỡi mây bay về hướng Phản Thiên Phong. Trước phòng luyện đan, Lý Trường Thọ ngồi trên ghế dựa vuốt ve tiểu kiếm màu trắng bạc kia. Nội điện đạo tặng, chao ôi, nội điện đạo tặng. Trung tâm truyền thừa của độ tiên môn, pháp thuật cao cấp, thần thông, đan phương, trận pháp, điển tịch luyện khí chân quý. Còn nữa, còn có thể dùng phiếu nguyệt cung để đổi lấy dược thảo, vật liệu luyện khí, Lý Trường Thọ cảm thấy, tâm trạng vui vẻ của mình bây giờ cứ như tên hán tử đói khát thấy được thanh lâu, lại hết lần này tới lần khác được lão cha phú thương cho cái túi bạc lớn. Ho khan hai tiếng, hắn lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày thường, việc này quả thật làm cho hắn vô cùng vui vẻ, sau khi độ kiếp phi thăng. Bản thân hắn thiếu nhất chính là những nội tình này, bất quá, hiện tại không thể lập tức đi được. Trước đó cần phải điệu thấp lại chút, để cho sự chú ý của nội môn với mình lắng xuống, rồi đi nội điện đạo tạng cũng không muộn, dù sao đó cũng là phá thiên phong, chẳng có chân để chạy đi đâu được, cũng không có sự tình gì đáng lo ngại. Độc đan tặng Tử Ô sư bá làm tạ lễ, đúng là lấy từ chỗ của Vạn Lâm Quân trưởng lão, mỗi viên tiên đan cao cấp của mỗi luyện đan sư đều có dấu ấn cá nhân rất nhỏ, ví dụ, đan dược Lý Trường Thọ luyện ra sẽ hơi có một chút cải biên. Tạ Lễ mà dùng đan dược hán luyện thì không được, nên cũng chỉ có thể lấy độc đan trị liệu của Vạn Lâm quân trưởng lão ra làm quà tặng. Tửu Cửu sư thúc vẫn chưa xuất quan, mình ở nội môn tùy tiện đem ra độc đan cao cấp do bản thân tự luyện chế. Như thế sẽ rất khó để giải thích rõ ràng lúc luyện đan, áp chế, trộn lẫn hỗn hợp độc tính thì lấy tiên lực ở đâu ra. Lại nói, Tửu Cửu sư thúc bế quan lâu như vậy, lần này chẳng lẽ là muốn đột phá tiên thiên? Không đúng, nàng vẫn còn kém mấy cảnh giới nữa. Ngược lại, Lý Trường Thọ có một chút bận tâm từ Ô Sư Bá, ở nội môn hối hả ngược xuôi không ngừng, quá trình tu hành của bản thân khó tránh khỏi ảnh hưởng nhất định, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho tu sĩ đạm môn không muốn gia nhập thiên đình. Thu hồi tiểu kiếm màu bạc, Lý Trường Thọ dùng tiên thức quét qua bên hồ, thấy ở đằng kia Linh Nga vẫn đang thành thành thật thật viết kinh văn, trong đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. May mà năng lực thừa nhận của ta đủ mạnh mẽ, không có bị ngươi dọa cho liệt dương luôn. Hắn mở đại trận xung quanh ra, dùng người giấy ngụy trang thân hình rồi hóa thành một làn khói xanh nhẹ nhàng chui xuống mật thất dưới đất, cẩn thận nhớ lại, lần này lại phải cảm ơn Ngao Ất Điện Hạ, nhị thái tử Long Cung rảnh rỗi đi gây chuyện, cho hắn không ít ích lợi. Tuy rằng mỗi lần gặp được vị thái tử Long Cung này đều có chuyện phiền toái xảy ra, nhưng ngược lại kết quả lần nào cũng đều thật ngoài ý muốn, đại hội trừ yêu ở Long Cung, bản thân lấy được công pháp tu hành Tam Muội Chân Hòa. Lần này luyện khí sĩ tiệt giáo đến đây quậy phá, bản thân lấy được chứng nhận của nội điện đạo tạng, lại nói tới lần gặp gỡ kia, cũng là hắn không may, tốn một đống thuốc mê, lại không dám đến Long Cung nhận hậu tạ cho cảm ơn không giết, lần sau nếu có gặp lại vị thái tử Long Cung này. Được rồi, tốt nhất là đừng gặp lại. Lý Trường Thọ lắc đầu, đã đến trung tâm đại trận, cất bước đi về hướng tầng nham thạch phía trước. Cùng lúc đó, bên trong kim ngao đảo, Ngao Ất đang núp dưới đáy ao hẻo lánh tu hành công pháp ngưng thổ thành băng, không hiểu sao dùng mình một cái. Lần dùng mình này, đánh cho y từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại, nhớ lại chuyến đến độ tiên môn trước kia, bản thân y lại hai lần thua ở trong tay đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ. Ngao Ất lại không ôm oán hận gì nhiều với việc này, pháp thuật thần thông không bằng người, có gì mà oán với than. Nếu ngay cả chuyện thắng thua còn chẳng thể buông xuống, không thể thừa nhận thất bại bản thân thì làm sao thay đổi được Long tộc đây? Ánh mắt Ngao Ất xẹt qua một chút thoải mái, lại nhớ tới bản thân và Trường Thọ huynh thức thâu đêm bàn luận công pháp, ngâm thơ đối ẩm. Nhìn biểu hiện của Trường Thọ huynh mà xem, đây rõ ràng là một quân tử luôn tỏ ra thái độ khiêm cung, là người ôn nhã hiếm thấy trong đám nhân tộc. Về sau nếu như có cơ hội, lại đi độ tiên môn bái phỏng mới được. Về phần năm vị sư huynh của Kim Ngao Đảo cũng đã nếm mùi vị thất bại ở độ tiên môn. Trên đường trở về, tám người bọn họ đã bàn bạc với nhau rồi. Chuyện này, sau khi về Kim Ngao Đảo không nhắc lại nữa là được. Điều này là vì giữ vững quan hệ giao hảo giữa hai giáo, chứ không phải cảm thấy mất mặt. Ngao Ất sư thúc. Bên cạnh ao vang lên tiếng gọi khẽ, đầu Thanh Long ngẩng lên, thấy được một thiếu nữ đang đứng trên bờ. Thanh Long khẽ mỉm cười, hóa thành hình người chậm rãi đi lên. Tuy rằng không hiểu sao thân thể hình người của hắn không cao lắm, tóm lại là thân hình của một thiếu niên. Nhưng dù sao có một số việc sẽ không bị ảnh hưởng. Thiếu nữ đứng bên bờ ao hỏi. Sư thúc không phải đang tu hành sao, ta có làm phiền ngươi hay không? Ta, vừa rồi đang suy nghĩ một số việc, cũng không tu hành, hôm nay muốn đi Đông Hải dạo chơi không? Đông Hải có Mỹ Thành sao? Ừ, bên kia có vài nơi rất đẹp, san hô bảo lâm, hải lâm thác nước. Sau đó, đôi thiếu niên thiếu nữ cưỡi mây hướng về phía Đông Hải mà đi, một đầu kim ngao khổng lồ ở một chỗ nào đó trên đảo, cặp mắt to lớn của nó khẽ mở, nhưng lần này trong ánh mắt lại có thêm mấy phần chấn động, thoạt nhìn rất vui vẻ. Đi ở bên trong đường đá lát cự thạch, tin thức của Lý Trường Thọ khuếch tán xung quanh Tiểu Quỳnh Phong, đề phòng có người tiếp cận. Tiếp đó, Lý Trường Thọ mua rất nhiều bảo vật, dược liệu, luyện chế trận cơ để đổi mới, mở rộng hệ thống đại trận của Tiểu Quỳnh Phong. Từ Ô Dư Bá đưa tới những vật liệu quý giá này, chính là quà khen thưởng từ nội môn, số bảo tài này có thể dùng để cải tạo tầng ngoài của mê khốn trận, tăng thêm tính sát thương đối với kẻ vô lễ xông vào trận. Tầng ngoài đại trận thì phải chờ Tửu Cửu sư thúc xuất quan bố trí lại, sư phụ nhà mình thực lực có hạn, khó có khả năng áp chế linh lực phân bố khi bắt đầu khởi động liên hoàn trận, đẩy mở cánh cửa gỗ. Trong mật thất lúc này bày 32 cái ô vuông được sắp đặt tinh tế cẩn thận, bên trong mỗi ô vuông đã ngưng kết ra mủ nhựa cây. Đây là giấy để dùng cho thần thông cắt người thành giấy. Những mủ nhựa cây này cũng đã trải qua hơn 10 lần xử lý, giữ được khí tức sinh linh, lại có thể chứa đựng pháp lực, tiên lực. Khi chế tác người giấy, chỉ thấy Lý Trường Thọ cầm một trang giấy cắt may tùy ý. Trên thực tế bản thân giấy này đã được xem như là một loại pháp bảo. Hắn nhanh chóng mang những trang giấy đã phơi kỹ chồng lại một chỗ, lại dùng một tấm da thú có cấm chế đặc thù chặn lại, sau đó Lý Trường Thọ mới đi tới bàn đọc sách, chế tác người giấy thực quá hao tốn vật liệu, khiến cho hắn cứ cách mỗi 2 năm lại phải làm ra một đống giấy. Điều này dẫn tới việc mấy gốc linh thụ già truyền đến trước kia đã gầy yếu đi rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể tiết kiệm giấy thôi, phương pháp cắt đạo nhân giấy còn chưa ổn, dùng nhiều giấy sẽ lãng phí. Vừa nghĩ tới bản thân có cơ hội tiếp cận với vô vàn trận pháp cao cấp, pháp bảo, cấm chế đẳng cấp cao tiếp tục hoàn thiện thủ pháp chế tạo thân ngoại hóa thân đạo nhân giấy, Lý Trường Thọ lại không nhịn được cười khẽ, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, mặt mày hớn hở phúc vận sẽ đến. Bất quá, rất nhanh Lý Trường Thọ liền áp chế phần vui mừng này xuống dưới, dựa vào kinh nghiệm của hắn, thời điểm càng vui vẻ, lại càng dễ có tai họa rơi xuống từ trên trời, ví dụ như kiếp trước lúc hắn tốt nghiệp đại học, từng có tình cảm với một cô gái. Khi ấy trong nhà cho hắn một khoản tài chính để gây dựng sự nghiệp, Lý Trường Thọ liền vui vẻ bắt đầu mưu dự tương lai, đồng thời đều muốn chuyện tình cảm cũng gặt hái được thành công, nhưng mà, ngay trước khi hắn định nói ra kế hoạch của mình, bạn gái hắn liền nói lời chia tay, chính thức trở thành bạn gái cũ. Đây chính là liên tưởng điển hình nhất cho việc vui quá hóa buồn, Lý Trường Thọ thu liễm tâm cảnh, bắt đầu xem xét tài bảo, vật liệu, nửa năm kế tiếp, Lý Trường Thọ đều bận rộn bên trong mật thất, chuyên tâm luyện chế trận cơ, mở rộng đại trận bên trong tiểu quỳnh phong. Chuông gió được làm từ cảm ứng thạch treo trước đan phòng cũng đã 2 tháng chưa từng phát ra ánh sáng lần nào, phong ba do đám luyện khí sĩ kim nhao đảo điêu tới cũng đang dần lắng xuống. Lý Trường Thọ lại đợi nửa năm mới từ trong mật thất đi ra, thay một thân trường bào sạch sẽ, cưỡi mây bay ở độ cao phù hợp, đi về hướng đạo tạng điện sao phá thiên phong. Như thế nào là đạo tạng, nơi cất giấu đạo thừa, chính là đạo tạng. Điển tịch nơi đây, chỉ có một phần nhỏ là do tiên nhân độ tiên môn sáng chế, còn lại đa số đều là lấy từ bên ngoài đem về. Những khi thiên tiên, chân tiên độ tiên môn ra ngoài du lịch thu thập được công pháp, điển tịch, bảo vật không có tác dụng với bản thân, đều sẽ để ở trong đạo tạng điện. Một ít điển tịch có giá trị tương đối cao hoặc là phiên bản sao chép của công pháp cao thâm đều được thu vào nội điện. Quy mô đạo tạng điện tương đối lớn, bên ngoài điện có thể chứa được hơn 1000 người, khắp nơi đều bày điển tịch được gửi đến, hàng hàng giá sách. Trong mấy chỗ xó xỉnh còn có đống đồ lộn xộn tích lũy lâu năm không được ai xử lý. Đừng xem thường những đống đồ lộn xộn này, đó thật ra chính là nội tình của độ tiên môn. Lý Trường Thọ đã từ trong đống lộn xộn không biết đã bao nhiêu năm này tìm được bí lục rách nát của Vu tộc, ở trong một tấm da thú, tìm được mảnh vải 4 nhốm máu. Lúc ấy, hắn không hề có chú ý đến đây làm những việc này, mà là do nhận được nhiệm vụ quét dọn từ Bách Phàm Điện. Lý Trường Thọ dùng thời gian vài năm, vừa chăm chỉ quét dọn vừa tìm kiếm, bởi vậy còn được Bách Phàm Điện ngợi khen, cho hắn gấp đôi điểm nguyệt cung suốt mấy năm. Bây giờ, Lý Trường Thọ cũng sẽ không đi lục lại những đống đồ lộn xộn này, bất luận hắn có tìm như thế nào, mấy thứ hữu dụng cũng đều không còn nữa rồi. Đáng tiếc là thanh đào khắc vẫn còn sót lại chút lực lượng công đức tìm được ở chỗ này, đã bị hủy trong thành tiên kiếp của hắn, nhưng mảnh gia thú tản quyền mà hắn nhờ vào đó tìm hiểu ra được thần thông tạc kinh thành pháp, vậy mà không bị thiên kiếp phá hủy. Bên ngoài đạo tạng điện, lúc này đã có vài chục vị đệ tử, đáng chú ý hơn chính là có hơn 10 người đều tụ tập tại giá sách lưu trữ các loại đột pháp, cả bọn đang xem mấy bản ngũ hành đột pháp vốn xưa nay không người hỏi thăm, cùng với một vài loại độ thuật đặc thù khác. Lý Trường Thọ cũng không nhìn nhiều, cúi đầu đi tới chỗ sâu nhất bên ngoài điện, tìm được 2 phiến cửa lớn khảm nạm trong vách đá, tản ra hào quang yếu ớt, dạ quang châu tản ra ánh sáng nhu hòa, một vị trưởng lão ngồi trên bồ đoàn trước cửa đang nhắm mắt dưỡng thần. Vị trưởng lão này trông không quá cao, khuôn mặt gầy gò, tóc dài xám trắng, trên mặt không có bất kỳ nếp nhăn nào, lại toát ra vẻ già nua khó hiểu khi nhìn đến. Kỳ Linh trưởng lão, cao thủ nội môn, tu vi không rõ, quanh năm trấn thủ đạo tạng điện, cực ít ra ngoài, pháp thuật không rõ. Về danh hào của vị trưởng lão này, lần trước đi Bắc Châu, Lý Trường Thọ có nghe từ cửu sư thúc nhắc qua vài lần, hai tay cầm tiểu kiếm màu trắng bạc, Lý Trường Thọ khom người về phía trước, nói. Đệ tử muốn vào xem thêm điển tịch nội môn. Kỳ Linh trưởng lão chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi màu xám không có bất kỳ dao động nào, chỉ đưa mắt nhìn tiểu kiếm trong tay Lý Trường Thọ, cũng không liếc hắn một chút nào. Vào đi. Vâng. Có tiếng ma sắt khe khẽ, cửa chính nội địa đạo tạng từ từ mở ra một khe hở nhỏ, Lý Trường Thọ đi vào trong đó, lách mình biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng, cũng trà trộn vào được. Bên này Lý Trường Thọ vừa vào đạo tạng điện, bên kia tại Phá Thiên Phong, chỗ cư ngụ của 9 vị tiên họ Tù. Chợt nghe thấy tiếng sét đánh nổ vang, lôi quang lấp lóe trong một tòa lầu các, trận pháp bên ngoài bị tách ra trong nháy mắt, một bóng hình thon thả xinh đẹp từ từ bay lên không trung. Vài vị đệ tử tạp dịch vĩnh viễn không hết việc làm cũng ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt ao ước, ngưỡng mộ. Tiên nữ lơ lửng trên không trung, quanh người không ngừng có tiên quang lấp lánh, làm cho khuôn mặt nàng càng thêm linh động động lòng người, mái tóc nàng bay phấp phới theo gió, trên thân áo gai vẫn như cũ căng muốn đứt chỉ, làn váy ngắn nhẹ nhàng đong đưa, chân ngọc nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó, nàng mở ra đôi mắt thuần túy trong sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin, cảnh giới chân tiên, đại hậu kỳ, một lần đột phá vậy mà vượt qua cả ngũ sư huynh và lục sư tỷ, lần này không nghĩ đến lại có tiến cảnh lớn như vậy. Một mực ở trong trạng thái ngộ đạo, bất trì bất giác đã qua lâu như vậy rồi, xoa xoa eo một lát, đắc ý mà mệt mỏi, ha ha ha, ngũ sư huynh đâu, tiểu thọ thọ đâu, không có ai nghênh đón ta xuất quan sao, tiểu cửu thuận tay sờ bên hông của mình, cầm tiểu hồ lô. Thật là, lần này ta bế quan có đột phá lớn, sư phụ cũng nên khoa trương khen ta vài câu mới đúng. Ách, tiểu cửu cúi đầu nhìn tiểu hồ lô mà mình âu yếm, nhẹ nhàng quơ quơ, bên trong lại không có một chút tiếng nước nào, nguy rồi. Trước khi bế quan nàng đã uống cạn sạch rượu, mới tìm về được cảm giác đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới ngộ đạo, hít vào một hơi thật sâu, tiểu cửu bất chấp tất cả vội vàng bay trở vào trong lầu các, bên trong lập tức chuyển tới một trận tiếng lục lọi, đáng giận, mình sao lại không chịu mấy vò. Không có rượu căn bản là không thể sống nổi. Ngũ sư huynh, nhanh cứu mạng, tiểu cửu lao ra khỏi lầu các, vội vội vàng vàng chạy tới nơi ở của tiểu ô, nhưng xa xa chỉ thấy toàn bộ đại trận xung quanh lầu các của tiểu ô đều khởi động, trước cửa còn treo một tấm thẻ gỗ ghi rõ bốn chữ. Có việc ra ngoài. Ôi chao, tiểu thọ thọ, lấy tiền công sớm có được hay không? Tiểu cửu vội vàng gọi ra hồ lô lớn rồi phóng lên trời, bay về phía tiểu Quỳnh Phong, tốc độ ngự không nhanh như lưu quang huyễn ảnh, dọa cho mấy vị đồng môn đi ngang cả kinh không thôi. Một lát sau, tại tiểu Quỳnh Phong, Lam Linh Nga đang yên tĩnh tu hành, đột nhiên nghe được thanh âm vật nặng rơi đập bên ngoài nhà tranh, Linh Nga lòng sinh cảnh giác, linh thức hướng ra phía ngoài dò xét, thuận tiện âm thầm cầm lên mấy cái bình sứ. Nhưng mà nàng vừa định đứng dậy xem xét, liền phát hiện ra có người cưỡng ép phá tan trận pháp bên ngoài nhà tranh của mình, một cái bóng xám vọt thẳng vào trong phòng, dừng bước, ngã sấp trên mặt đất dọa Linh Nga thiếu chút liền cầm bình sứ trong tay ném ra. Không đúng, loại kích cỡ nở nang căng nhất chỉ đáng ghét này. Còn có mức đàn hồi có thể bắn ngược thân thể lên không trung này. Tiểu sư thúc, ngài làm sao vậy? Linh Nga vội vàng bước lên trước, tỏ vẻ lo lắng hô lên. Toàn thân tử cửu vô lực rơi trở lại trên mặt đất. Nàng chậm rãi quay đầu, lộ ra một khuôn mặt xám xịt, thiếu sinh khí giống như kẻ khát nước sắp chết trong sa mạc. Tiểu Linh Nga vừa sợ vừa luống cuống. Ngài đừng làm ta sợ, sư huynh ta vừa đi phá thiên phong rồi. Nhanh, bờ môi tử cửu run rẩy. Tràn trề hy vọng vươn bàn tay nhỏ bé về phía Linh Nga. Cứ như là nói lời chăn chối, nàng dùng hết sức lực cuối cùng phun ra một chữ. Rượu. Ha ha ha, thoải mái, tiểu cửu nằm ở trên bàn thấp, khuôn mặt đỏ rực, cầm bầu rượu rỗng trong tay, phát ra hai tiếng than nhẹ đầy thỏa mãn. Bên kia, Linh Nga có một chút giở khóc giở cười khuyên nhủ. Sư thúc, người mê rượu quá mức rồi. Ôi chào, hắc hắc, tiểu cửu than nhẹ một tiếng. Đây là đam mê của ta, cũng không thể tùy tiện vứt bỏ sẽ không còn tinh khí thần nữa rồi. Tiểu Linh Nga, vài năm không gặp, lại đẹp lên rồi nhé, để sư thúc nhìn xem. Sư thúc, trận pháp bị người làm hỏng rồi, người đừng nháo nữa. Linh Nga cười khổ nhẹ nhàng né tránh, tiểu cửu hơi ngà ngà say cũng không lỗ mãng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ xinh của Linh Nga rồi lại nằm vật ra. Đối với tiểu cửu, ngồi là quá mệt mỏi, còn không bằng thoải mái nằm sấp. Linh Nga, sư huynh người đi phá thiên phong làm gì? Là đi đến đạo tạng điện, rất nhanh sẽ quay trở về. À, đạo tạng điện. Linh Nga vén lại làn váy, ưu nhã quỳ ngồi ở một bên, điều phối thêm một bình thần tiên túy cho tiểu cửu. May là sư huynh lưu lại cho nàng chút ít thuốc mê, hục, là rượu nguyên chất. Bằng không Linh Nga thực sự sợ tiểu sư thúc sẽ tẩu hỏa nhập ma trong tình huống vừa rồi. Cảm ơn tiểu Linh Nga, hắc hắc, đệ tử tiểu Quỳnh Phong thật tốt, nói chuyện lại êm tai, ta rất là thích nơi này đấy, chợt nghe tiểu cửu âm thầm nói. Nói đến chuyện tu đạo, đại đạo mỗi người khác nhau, mà đạo của ta chính là tử, chẳng lẽ không được sao, Linh Nga cười khẽ. Đương nhiên là được, tiểu cửu nâng bầu rượu lên. Chút hết mấy giọt rượu còn sót lại vào miệng, chậc lưỡi liếm liếm, vừa rồi uống gấp gáp, lúc này có hơi buồn ngủ. Tiểu Linh Nga, cho ta mượn giường ngủ nhé. Lời còn chưa dứt, tiểu cửu đã mang theo hồ lô đi đến bên giường, nghiêng người cái liền nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Linh Nga chỉ biết cười khổ, thu dọn chén bát trên bàn, lại ngồi ở đó, âm thầm tạ lỗi Hạ Thúc Minh với Tiểu Sư Thúc. Cuối cùng nàng âm u thở dài, rồi cầm bồ đoàn ra trước cửa nhà tranh ngồi xuống. Trận pháp ngoài phòng đã bị Tử Cửu Sư Thúc đánh vỡ, mà lúc Tử Cửu Sư Thúc uống say, lại có thói quen cởi loạn quần áo trên người ra. Thế là nàng phải ngồi đây canh phòng, tránh cho Tiểu Sư Thúc bị người ngoài nhìn lén. Ngồi xuống, ngộ đạo, ngộ chính là sư chi đạo, nghĩ tới chuyện của sư huynh, Linh Nga rất nhanh liền thất thần, lại bắt đầu suy nghĩ không biết sư huynh ưa thích loại nữ tử như thế nào, không biết một ngày hay hai ngày sư huynh mới về. Nhưng lần này, Linh Nga đoán chừng đã say rồi. Lý Trường Thọ đi đạo tặng điện nửa tháng rồi vẫn chưa về. Lúc Tiểu Cửu ngủ dậy, cùng với Linh Nga chơi mô phỏng cuộc sống cho tới con rối giả dạng, lại từ con rối giả dạng chơi đến mô phỏng cuộc sống. Cuối cùng, sau khi uống cạn sạch chút rượu còn lại của Tiểu Linh Nga xong, Tiểu Cửu trở nên vô cùng buồn chán một lần nữa. Đợi nửa tháng trời, định tìm Lý Trường Thọ khoe khoang tu vi bản thân tinh tiến, thuận tiện làm chút rượu cho nàng uống, Tiểu Cửu nhịn không được đứng lên. Tiểu tử này, đi đạo tạng điện làm cái gì mà lâu quá vậy, ta đi đạo tạng điện tìm hắn. Ấy, sư thúc. Linh Nga vẫn không khuyên bảo được, Tử Cửu nổi giận đùng đùng mà nhảy lên không trung, đạp lên trước miệng hồ lô, vội vã bay đi về hướng Phá Thiên Phong. Nhưng mà, đã đến bên ngoài đạo tạng điện, Tử Cửu lượn hai vòng vẫn không tìm được thân ảnh của Lý Trường Thọ, tiềm thức dò xét mấy lần nhưng mà nửa điểm khí tức của Lý Trường Thọ cũng không cảm giác được, hay là ở nơi khác. Tử Cửu mang theo hồ lô lớn chạy tới trước cửa nội điện, lén lén lút lút làm sao lại đụng tới Kỳ Linh trưởng lão đang ngồi bên cạnh, mất hồn mất vía hô to một tiếng. Trưởng lão. Kỳ Linh trưởng lão chậm rãi trợn mắt, hai mắt có một chút vô thần, sau khi nhìn thấy Tử Cửu tinh thần liền tươi lên chút ít, khóe miệng hơi mỉm cười. Tiểu Cửu, lại tìm không thấy cái gì, ta giúp ngươi lấy ra. Trưởng lão, người có thấy một vị đệ tử cảnh giới phản hư không? Hắn tên là Lý Trường Thọ, đệ tử của Tiểu Quỳnh Phong, hắn, cao như thế này, Tử Cửu giơ cánh tay lên, khoa tay múa chân phác họa chiều cao của Lý Trường Thọ, nói. Hắn thoạt nhìn rất sạch sẽ, nhưng mà bụng dạ rất xấu xa, thường xuyên dùng rượu ngon để dụ Tiểu Sư Thúc đáng yêu thiện lương của hắn, còn bắt Tiểu Sư Thúc hắn làm cái này làm cái kia, Kỳ Linh trưởng lão cẩn thận suy nghĩ một hồi, rất nhanh liền cười nói. Hắn ở nội điện, Tử Cửu sững sờ. Người sao lại cho hắn vào nội điện thế? Hắn dường như cầm theo lệnh kiếm thông hành. Kỳ Linh trưởng lão thì thào tự nói, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, thân ảnh bên cạnh đã biến mất đâu không thấy. Cửa chính nội điện bị Tử Cửu đẩy ra, nàng ở bên trong nhìn mấy lần, vẫn không tìm được thân ảnh của Lý Trường Thọ. Hà, hắn không có ở đây sao? Tử Cửu tản mát ra tin thức dò tìm mấy lần, cuối cùng ở một nơi tầm thường hẻo lánh thấy được Lý Trường Thọ đang dựa vào tường đọc ngọc giản. Tiểu tử này, trốn kỹ như vậy, là đang đọc Sơn Cung đồ sao? Tử Cửu lập tức hiếp mắt cười cười, trong đáy lòng nổi lên ý định xấu xa. Trưởng lão, ta đi vào nha. Đi đi đi đi, Kỳ Linh trưởng lão cũng không quay đầu lại mà vẫy vẫy tay, ngồi xuống lại tiếp tục nhắm mắt, khóe miệng vẫn còn sót lại nụ cười vui vẻ. Tử Cửu rón ra rón rén tiến vào nội điện, mượn các giá sách che lấp thân mình, vụng trộm đi tới chỗ Lý Trường Thọ trong góc. Bên trong nội điện cũng có vài người, đều là chân tiên ở nội môn, người thì hoặc đang tìm đọc điển tịch, hoặc đang ở trong góc lĩnh hội những gì đọc được. Quy mô nội điện so với ngoại điện nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng điển tịch nơi đây, tùy tiện sao chép một bản đem ra ngoài đều có thể dễ dàng đổi được rất nhiều linh dược, bảo vật tại phường thị trong trấn. Ngoại trừ vô vi kinh cùng với tư tàng của các phong chủ, trưởng lão, các pháp thuật cao cấp còn lại của độ tiên môn đều có thể tìm thấy ở chỗ này. Ví dụ như lúc này Lý Trường Thọ đang đọc một cuốn Thiên Phàm Cấm Phủ Lục. Trong đó sử dụng không ít luyện khí cấm chế đẳng cấp cao, có thể theo đó mà rèn đúc ra tiên bảo cao dài. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có kỹ thuật và vật liệu cao cấp để gia cố. Bản thân ngọc giản này chính là một kiện pháp bảo, một mảnh ngọc trúc hẹp dài tản ra bảo quang mờ mịt, chỉ cần là nội dung được khắc trên ngọc giản đều sẽ không bị thời gian làm phai mờ, hư hỏng. Trốn ở đằng sau giá sách, Tử Cửu liếm liếm bờ môi, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh tiểu sư điệt bị mình hù đến kinh hồn tán đảm, nói thì chậm mà làm thì nhanh. Dưới chân Tử Cửu thi triển bộ pháp, linh hoạt uyển chuyển lách qua giá sách, định làm ra mặt quỷ đồng thời tỏa ra khí tức của mình. Hù, nhưng... Tay trái của Lý Trường Thọ chẳng biết đã giơ lên từ lúc nào, cong ngón tay búng ra một viên đan dược màu lam nhạt, viên đan dược này tinh chuẩn chui vào miệng Tử Cửu. Ấy, thân hình Tử Cửu cứng đờ đứng trước người Lý Trường Thọ, miệng cắn cắn liền nhai vỡ khỏa đan dược trong miệng. Ực ực vài tiếng, một làn hương rượu vờn quanh trong khoang miệng Tử Cửu, vị ngọt nhu hòa tan cùng nước bọt, một đoàn linh khí tản ra quanh quẩn bên người nàng. Cái cảm giác hơi say rượu đầy thoải mái dễ chịu này làm cho Tử Cửu nhịn không được khẽ hừ một tiếng, trên khuôn mặt đẹp hiện lên một dạng mây đỏ ửng. Ồ, thật ngon, đây là cái gì? Xuyệt, Lý Trường Thọ đưa tay lên miệng ra hiệu đừng nói chuyện, buông ngọc giản xuống, nhìn tiểu sư thúc đã lâu không gặp này làm hắn muốn, đưa tay tới xoa xoa đầu của nàng, khục, nhớ lại bối phận của mình chút, cuối cùng tiểu sư thúc cũng xuất quan, Lý Trường Thọ cười nói. Linh Tửu Đan, dùng 12 vị linh dược, cùng với rượu được chiết xuất từ dịch thể tinh hoa mà luyện chế thành, có công dụng bổ sung nguyên khí, mùi vị cũng thật không tệ. Bàn tay nhỏ bé của Tử Cửu lập tức duỗi ra, nàng giống như tên trộm dè dặt đưa mắt nhìn quanh nội điện, phát hiện ra không có ai nhìn về phía bên này mới nhỏ giọng nói. Cho ta thêm mấy viên nữa, nàng vẫn còn cần thể diện, bị tiểu sư điệt ném theo ăn, cũng có một chút xấu hổ với người khác. Lý Trường Thọ tiện tay sờ soạng lấy ra một cái bảo túi. Trong này có 60 viên, xem như hạ lễ mừng sư thúc xuất quan. Vẫn là ngươi hiểu chuyện đó tiểu thọ thọ, Tử Cửu vô cùng hài lòng vỗ cánh tay Lý Trường Thọ một cái, tiếp nhận bảo nàng, lấy ra một kiện pháp khí dạng bình sứ. Nàng để hồ lô trên lưng qua một bên, bắt chước tư thế của Lý Trường Thọ, thân thể cũng dựa lên vách đá bằng phẳng, lại ló đầu nhìn về phía bên này. Ngươi đang đọc cái gì thế? Luyện khí loại cấm chế, Lý Trường Thọ nói. Có mấy loại cấm chế, ta muốn thử xem có thể dùng để luyện lên trận cơ hay không. Đúng rồi, sư thúc công muốn nhận thầu giúp cải tiến đại trận bên ngoài đan phòng ở Tiểu Quỳnh Phong không? Tử Cửu nháy mắt mấy cái. Trận pháp đan phòng không phải mới xây xong sao, còn chưa tới 100 năm đâu. Sao lại muốn cải tiến, là áp chế linh lực giống như lúc trước, sắp đặt trận cơ cho ngươi sao? Không, sai. Ta đây bao hết, đôi mắt Tử Cửu xoay động. Duỗi ra hai ngón tay. 25 bình thần tiên túy, giai nhân mị, hằng hà thủy lão bạch can, còn có 300 loại linh đan dạng viên này, Lý Trường Thọ quyết đoán gật đầu. Thành giao. Tử Cửu lập tức có một chút xấu hổ, cảm giác giống như mình lừa bịp tống tiền tiểu sư điệt vậy, vốn hiện tại nên thưởng thức rượu ngon, Tử Cửu lại chắp hai tay sau lưng, tựa trên vách đá thoáng có một chút xuất thần. Lý Trường Thọ nhìn nàng một cái, liền cúi đầu tiếp tục đọc. Ta đại khái định ở chỗ này một tháng, sư thúc người hãy về trước tu hành đợi ta một hồi, Tử Cửu nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói. Ừ, vậy ta cũng ở chỗ này đợi, một tháng, cũng qua nhanh thôi, Lý Trường Thọ đột nhiên nhớ tới Tử Ô Sư Bá đang ở Trung Thần Châu, tham gia bàn bạc ở đại hội chủ bị của Tam Giáo đến nay vẫn chưa trở về, nếu như tiểu sư thúc vừa mới phá quan, rất có thể không tìm thấy rượu để uống. Tiện tay lại lấy ra một cái bảo nang, đưa tới trước mặt Tử Cửu. Tiền công đưa trước, bất quá tạm thời chỉ có giai nhân mị, Tử Cửu lập tức gãi gãi chán. Chừng này ít quá. Vậy thì thôi. Lý Trường Thọ làm bộ định rút tay về, Tử Cửu liền nhanh tay đoạt lấy bảo nang. Đều đã đưa ra rồi. Làm gì có đạo lý lấy lại, hừ hừ, bổn sư thúc liền nhận vậy, Lý Trường Thọ lập tức cười hết mắt, tiếp tục đọc và nhớ kỹ những cấm chế trong sách, ở bên cạnh, Tử Cửu ngáp một cái. Tìm một khối ngọc bài ghi chép pháp thuật rồi cũng chậm rãi đọc, tiện tay ném vào trong miệng mấy viên linh tửu đan. Lý Trường Thọ nói. Ăn ít thôi, thứ này ăn nhiều cũng sai đấy. Thế nhưng loại đan dược này ăn vào rất ngon. Không lâu sau, Lý Trường Thọ liền nghe thấy tiếng ngáy nhỏ truyền đến từ bên cạnh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, cứ cảm giác tính cách của tiểu sư thúc chỉ tương đương với số dư niên kỳ của nàng. Vậy cũng tốt. Lý Trường Thọ kỳ thật còn làm mấy loại đan dược cùng loại với linh tửu đan này, bất quá phải lấy ra từ từ cho sư thúc, đưa hết một lần thì lại không đẹp, tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, tiếp tục tăng cường trí nhớ. Bản thân hắn xem như là một vị đệ tử cảnh giới phản hư, ra vào đạo tặng điện cũng có một chút không thỏa đáng, đến một lần thì tốt nhất là nhớ kỹ tất cả đồ vật công pháp muốn dùng, bắt đầu từ bây giờ, ta, làm kiện pháp khí sao chép không có tình cảm. Đông Bắc Bộ Trung Thần Châu. Tại dãy núi cấm trùng trùng điệp điệp, một tòa tiên đảo lơ lửng ở phía trên dãy núi, ở trên có vô số cung điện nguy nga, mây trắng vờn quanh, tiên âm lượn lờ, từng tầng đại trận bao bọc chung quanh tiên đảo, đây mới đúng là khí khái hùng vĩ của một đại tông. Nơi này là kim cung môn của xiển giáo, là nơi xích tinh tử bái nhập tổ sư xiển giáo, Xích Tinh Tử tu luyện tại động Thiên Phúc Địa Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động, đã từng hiển lộ ra hành tung tại Kim Cung Môn. Tiên tông này, thuộc mạch chính của Xiển giáo, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng là một trong thập đại tiên tông. Đại hội nguồn gốc tam giáo lần này, Kim Cung Môn chính là một trong những bên đề xuất. Lần đại hội này với ý muốn hòa hoãn mâu thuẫn đang dâng cao giữa hai giáo Xiển Tuyệt, Tam Thanh vốn là một nhà. Sau khi khai thiên tích địa, đại thần bàn cổ vẫn lạc, nguyên thần hóa thành ba vị huynh đệ Thái Thanh Lão Tử, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo, Linh Bảo Thiên Tôn, đây là điển cố nhất khí hóa Tam Thanh của đạo môn. Ba huynh đệ ban đầu đều ở tại tiểu viện trên Côn Lôn Sơn, sau khi bái Hồng Quân Lão Tổ làm sư phụ thì đã trở thành đệ tử chân truyền của Hồng Quân, sở huyền môn thành đạo môn, xem Hồng Quân là đạo tổ. Nhưng bởi vì thu đồ đệ, dạy đồ đệ quan niệm lý luận bất đồng, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn dần dần có một chút không hợp. Về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn của trách Linh Bảo Thiên Tôn vì thu đại đệ tử đa bảo, Linh Bảo Thiên Tôn ở trong cơn tức giận đã rời sư môn dọn tới Nam Hải. Lúc Tam Thanh thành thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập ra Xiển giáo, lan truyền chủ trương Xiển Minh đại đạo, giáo hóa chúng sinh, đệ tử nhập môn phải có đủ các mặt đức, phúc, vận. Linh Bảo Thiên Tôn lập ra Tiệt giáo, lấy danh hiệu Thông Thiên giáo chủ, ý định vì chúng sinh mang đến một đường sinh cơ, chủ trương hữu giáo vô loài, đệ tử nhập môn, chỉ cần nhìn thuận mắt là được. Lão Tử lập ra Nhân giáo, ẩn ở trên 9 tầng trời, tìm hiểu thiên địa đại đạo, chủ trương thanh tĩnh vô vi, chỉ thu vẻn vẹn một vị đồ đệ cũng chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn hờn dỗi, cách thức thu đồ khác nhau chính là căn nguyên dẫn đến mâu thuẫn giữa hai giáo Xiển Tuyệt. Nhưng Tam Thanh tình nghĩa thâm sâu, tam giáo vốn cùng một nguồn, Tiệt giáo và Xiển giáo trên cơ bản cũng đều thuộc đạo môn. Vì vậy khi có đại tiên tông chủ động đứng ra tổ chức đại hội nguồn gốc tam giáo lần này với mong muốn nối lại các mối giao hảo trong tam giáo. Đến đây thương nghị tổ chức lần đại hội hai phái Xiển Tuyệt đều là những đại gia hồng hoang, mà truyền thừa Nhân giáo vốn chỉ có 5-6 nhà nên độ tiên môn cũng bị kéo đi cho đủ số lượng. Nhưng mà lần đại hội này đã bắt đầu được chuẩn bị hơn 1 năm mà vẫn chưa đến được chủ đề. Tử Ô và hai vị chấp sự khác của độ tiên môn từ lúc đi theo hai vị trưởng lão mỗi ngày chính là vái chào hành lễ, đi dạo khắp nơi, kết bạn, nghe cao nhân diễn giải thuyết pháp, đây là ngồi lý luận suông trước đại hội chủ bị, đoán chừng còn muốn kéo dài 3-5 năm nữa. Đại hội nguồn gốc tam giáo bắt đầu chủ bị sớm 100 năm, quả nhiên là cực kỳ sáng suốt. Một đêm này, Tử Ô không áp được tử lực, được hai vị đệ tử Kim Cung Môn đưa về chỗ ở, giữa lúc mơ mơ màng màng, Tử Ô giống như nghe được tiếng muỗi vo ve. Nơi đây sao lại có muỗi? Nàng tiện tay vỗ vỗ, thanh âm muỗi kêu liền lặng yên không thấy gì nữa. Nhưng mà cách lầu các cho khách độ tiên môn ở không xa chính là nơi trú ngụ của chúng luyện khí sĩ Kim Mao Đào. Một đoàn huyết quang đi ra khỏi phòng Tử Ô, lặng yên không tiếng động phá vỡ trận pháp bên ngoài lầu các, tiến tới chỗ một lão đạo đang ngồi tu hành. Kim Mao Đào, Nguyên Trạch, vo ve hả? Nguyên Trạch quay đầu nhìn, trong đáy lòng thoáng có một chút hồ nghi, vừa định dùng tiên thức dò xét xung quanh, cái cổ liền hơi có một chút đau, trong nháy mắt, toàn thân Nguyên Trạch lão đạo run rẩy, cúi đầu ngồi đó, giống như là đang tiếp tục tu hành. Một đoàn huyết quang nhẹ nhàng xuyên vào nguyên thần của Nguyên Trạch lão đạo, làm nhơ bần thần hồn và ý thức của lão. Một lát sau, Nguyên Trạch lão đạo khẽ hô, hai mắt vô thần dần dần khôi phục thần thái, thấp giọng nói. Chư nhân yên tâm, thuộc hạ lấy tính mạng ra để đảm bảo, việc này nhất định sẽ thành công. Ngoài vạn dặm, trong một rừng rậm hoang vu, Văn Tịnh đạo nhân lẳng lặng xếp bằng trên một tảng đá lớn, khuôn mặt yêu mị kia khẽ lộ ra một nụ người mê hoặc, tính kế đám thiên tiên này, quả thực quá đơn giản. Bày ở nơi này. Bùm, di chuyển thêm 3 tấc, cách mặt đất 6 thước 3 tấc. Xong. 3 tháng sau khi Tiểu Cửu xuất quan, bên ngoài phòng luyện đan của Tiểu Quỳnh Phong có 3 người đang vô cùng bận rộn, Lý Trường Thọ chỉ huy còn Linh Nga thì giúp đỡ, Tiểu Cửu nhất tâm mấy dụng. Phụ trách áp chế linh khí đại trận, khống chế những nơi tiểu trận kết nối, kiểm tra lại các vùng vị trận cơ. Ngoài ra nàng còn dùng tiên lực bao khỏa các trận cơ đã luyện chế tốt, chậm rãi vùi sâu xuống dưới lòng đất. Quá trình này không thể ra xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Xử lý xong một trận cơ, Tử Cửu hít một hơi thật dài, sau đó dựa vào thân cây thở hồng hộc. Xong rồi sao, còn bao nhiêu nữa? Lý Trường Thọ nhìn vào bảo năng của mình, bên trong còn chừng 1/3. Tức là còn hơn 60 trận pháp trận cơ chưa được sắp đặt, nhưng điều hắn muốn chỉ là Tử Cửu sư thúc hỗ trợ sắp đặt trận pháp trên danh nghĩa, đồng thời nàng phải nhớ kỹ chuyện này, chứ cũng không cần nàng phải bố trí tất cả các trận cơ của đại trận. Thực sự thì, Đa số các trận cơ đã được bố trí xong hắn đều cẩn thận tỉ mỉ bố trí lại, Lý Trường Thọ cười nói. Còn có 3 cái, sư thúc vất vả rồi, nghe được chỉ còn 3 cái, trong đáy mắt Tửu Cừu lập tức như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Làm suốt mấy tháng, cuối cùng cũng xong, ở một bên, Linh Nga quan sát nét mặt của Lý Trường Thọ phát hiện ra có một chút gì đó khác lạ. Sư huynh đã có thể tự bố trí trận pháp mà không cần sự hỗ trợ của tiểu sư thúc rồi, Tửu Cừu lấy linh tử đan ra cắn luôn 2 viên, tinh thần vô cùng phấn chấn một lần nữa. Nào, mang tất cả mấy cái còn lại ra đây, ta chấp hết. Hô xong khẩu hiệu, Tửu Cừu lại nhảy lên chạy tới địa điểm chôn trận cơ tiếp theo, Linh Nga ở một bên vừa sửa sang lọn tóc vừa cười khẽ, vội vàng xách theo giỏ trúc đi theo. Tiểu sư thúc nghỉ ngơi ăn chút trái cây đi. Vẫn là tiểu Linh Nga quan tâm ta, sư huynh của ngươi thì chỉ toàn bắt người ta làm việc cho hắn thôi. Sư huynh cũng chỉ vì nghĩ cho tiểu Quỳnh Phong của chúng ta mà thôi, tiểu sư thúc vất vả rồi ta đấm bóp vai cho ngài. Ây, đấm bên trái mạnh chút, chúng ta đều là những người xấu hổ mà. Bên trong tiếng cười nói, Linh Nga và Tửu Cừu từng bước dần dần đi đến giữa khu rừng, Lý Trường Thọ dạo bước đi theo, trong đáy lòng nghĩ ngợi nguyên lý vận chuyển đại trận, hoàn thiện lý luận liên hoàn trận. Bận rộn thêm nửa ngày nữa, đến lúc mặt trời lặn, ba tòa trận cơ cũng xem như đã an trí thỏa đáng. Tửu Cừu như hoàn toàn biến thành người khác, tinh thần phấn khởi hẳn lên, nàng lôi kéo Linh Nga và Lý Trường Thọ đi vào bên trong nhà đòi chơi đấu đại thần. Tận sâu trong đáy lòng Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, trận pháp ở đây còn phải tỉ mỉ tinh chỉnh một phen, tuy nhiên hiện tại việc tu chỉnh này cũng không vội lắm. Đi trong rừng được một lúc, Lý Trường Thọ đột nhiên tâm huyết dâng trào. Đây là... Hắn nhìn về phía trước. Sư thúc và sư muội đang nhảy tới nhảy lui, tay phải Lý Trường Thọ lùi về trong tay áo bấm ngón tay suy tính, rất nhanh đã có đáp án, đan dược mình đưa cho Tiểu Ô Sơ Bá đã bị lấy ra khỏi bình sứ. Đó không phải là một cái bình sứ bình thường, bản thân nó có thể chứa đựng tiên đan và bảo tồn dược tính của pháp khí, chẳng những thế, Lý Trường Thọ còn tăng thêm 2 cấm chế và truyền một tia linh thức của mình vào trong bình sứ. Chỉ cần đan dược bên trong bị lấy ra, hắn đều cảm nhận được. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Tửu Ô Sư Bá gặp nguy hiểm phải dùng đến hủ tiên lăng hồn đan, hoặc là Tửu Ô Sư Bá đã đưa viên đan dược này cho người khác sử dụng, nhưng cũng có khả năng bình sứ tự vỡ. Mặc dù Tửu Ô đôi lúc cũng có một chút không đáng tin, nhưng khi ở bên ngoài vị sư bá này lại hành sự rất cẩn thận, nếu không thì trong môn cũng không có khả năng giao việc quan trọng này cho Tửu Ô Sư Bá. Bởi trên đại hội trù bị tam giáo này, chỉ cần không cẩn thận sẽ đắc tội với các đại phái thì hỏng bét mọi chuyện, có khả năng rất cao Tửu Ô Sư Bá đã gặp chuyện. Nhưng Trung Thần Châu lại cách nơi này trời cao nước xa, bản thân hắn cũng không có biện pháp nào can thiệp được gì ngay lúc này. Lý Trường Thọ vắt óc suy nghĩ, lập tức có chủ ý, hắn hô một câu. Tửu sư thúc. Có chuyện gì thế, muốn đến đây chơi cùng bọn ta, ha ha ha. Lý Trường Thọ ho khan, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tửu Cửu rồi nói mấy câu. Nghe hắn nói xong, sắc mặt của Tửu Cửu và Linh Nga lập tức có một chút. Cổ quái, Tửu Cừu còn không dám tin hỏi ngược một câu. Thật sự. Tất nhiên là thật, Lý Trường Thọ nghiêm túc gật gật đầu. Chuyện này, Tửu Cừu không nhịn được nháy mắt mấy cái, đưa tay nhéo nhéo vành tai nhỏ của mình. Hôm qua ngươi nằm mơ, mơ thấy ngũ sư huynh của ta gặp phải nguy hiểm. Hắn bị 7-8 người cường tráng như gấu săn mồi, điên cuồng đuổi giết. Không sai, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Hôm nay ta suy đi nghĩ lại, luôn cảm thấy có một chút không an tâm, luyện khí sĩ chúng ta có cảm ứng gì đó trong cõi u minh thì mới nằm mơ thấy, giấc mơ thường rất có ý nghĩa. Tửu Cừu lập tức nhăn đôi lông mày nhỏ, thấp giọng nói. Nhưng chuyện này, nếu như ngũ sư huynh gặp phiền phức, người nằm mơ cũng nên là tứ sư tỷ chứ, nếu không thì ta nằm mơ thấy mới hợp lý, vì lúc bé ngũ sư huynh yêu thương chăm sóc ta như cha mẹ, ngươi làm sao? Lại nằm mơ thấy sư huynh ta. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Ta và Tửu Ô Sư Bá vốn coi như rượu ngon bạn hiền, vì vậy nên có thể xem hai chúng ta cũng là tri kỷ của nhau, Lý Trường Thọ cười khổ nói. Hiện đại không cần để ý đến những việc không mấy liên quan ấy, Tửu Thi Sư Bá có thể có cách liên lạc với Tửu Ô Sư Bá. Sư thúc, người có đồng ý tin ta lần này không? Tất nhiên là tin ngươi, Tửu Cừu nghiêm túc nói. Nếu không thì cũng không có khả năng ngươi ném cho ta cái gì ta cũng ăn. Linh Nga quay đầu đi hướng khác, nàng biết sư huynh đang bàn chính sự nên cố gắng chịu đựng để bản thân không phải cười ra tiếng. nhờ sư thúc giữ kín việc này, Lý Trường Thọ nói. Ta thật sự rất ít khi nằm mơ nhưng đa phần đều rất linh nghiệm, Từ Cửu thoáng có một chút do dự, thấp giọng nói. Nhưng chỉ vì giấc mơ của ngươi mà chúng ta lại đi quấy rầy tứ sư tỷ bế quan, thôi được, ta thử đi gặp tứ sư tỷ xem sao. Lý Trường Thọ lại nói. Nhờ sư thúc nói là chính sư thúc đã nằm mộng thấy Tử Ô sư bá. Tại sao, ngươi mà cũng sợ bị mắng hay sao? Không phải sợ bị mắng mà là dễ bị người khác hiểu lầm, ta thật sự không muốn bị người trong môn phái chú ý đến. Tử Cửu phì cười một tiếng, mắng. Mọi người ít khi nào để ý đến dạng người như ngươi đâu, ta đi gặp tứ sư tỷ, các ngươi ở chỗ này chờ ta về lại cùng nhau đánh đại thần. Lý Trường Thọ và Linh Nga đều đáp ứng, Tử Cửu ngáp một cái, ngồi lên hồ lô lớn bay vút lên trời. Tử Cửu vừa đi, Linh Nga vừa chắp tay sau lưng vừa đi lại chỗ Lý Trường Thọ, dùng thân hình mảnh khảnh của mình huých nhẹ vào người Lý Trường Thọ. Sư huynh là thật hay giả thế? Cái gì? Huynh nằm mơ thấy Tử Ô sư bá bị mấy vị đại hán truy sát đó. Nằm mơ thì là giả. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, cau mày tỏ vẻ bất đắc dĩ, truyền âm nói. Nhưng chuyện xảy ra có thể là thật. Muội mau trở về chuẩn bị hành lý, mang theo tất cả những vật dụng tùy thân, Linh Nga cũng sửng sốt tròn mắt. Có chuyện gì sao sư huynh? Đề phòng vạn nhất, Lý Trường Thọ hai mắt hơi nhắm lại, đáy mắt có thần quang lấp lóe, mọi thứ cũng nên chuẩn bị thật tốt. Linh Nga hé miệng trước mắt, gật đầu đáp ứng vội vàng chạy về nhà tranh. Lý Trường Thọ ném một viên đá này, tạo ra ngàn đợt sóng ở độ tiên môn. Tiêu Cừu về phá thiên phong kể cho Tử Thi chuyện nàng mơ thấy ngũ sư huynh bị một đám người truy sát, Vi Ngộ Đạo bị quấy rầy nhưng Tử Thi lại không hề bất mãn. Nàng ở ngay trước mặt Tiêu Cừu lấy ra phù truyền tin vạn lý nhất tuyến khiên do bản thân và Tử Ô luyện chế, nhưng không hề nhận được hồi âm. Tử Thi sững sờ sau đó lấy ra một tấm bảo kính. Bảo kính này có tên là Đồng Tâm Bảo Kính, trên đó có tinh huyết của Tử Ô nên chỉ cần sử dụng pháp lực, ngay lập tức có thể biết được tình hình của Tử Ô lúc này. Đây cũng coi như là thiết bị mà Tử Thi dùng để giám sát đạo lữ, để phòng lão có quan hệ ngoài luồng tiểu tam tiểu tứ. Nhưng Tử Thi liên tục thôi pháp bảo kính mấy lần cũng không hề có phản ứng. Lúc này, Tử Thi đã có một chút hoảng loạn, nàng vội vàng lôi kéo Tử Cửu đi tìm sư tôn xin giúp đỡ. Nửa canh giờ sau, tiếng chuông vang dồn dập phía trên phá thiên phong. Phá thiên phong đột nhiên xuất hiện uy áp cường hãn, một bóng người bọc trong thanh quang xông ra khỏi đại trận hộ sơn, bay nhanh như chớp về phía tây, chốc lát lại có bốn đạo thân ảnh xông ra ngoài đại trận hộ sơn, đứng quay về bốn phía, tràn đầy cảnh giác. Trong mấy người này có một người mà Lý Trường Thọ khá quen, Phong Tình Thượng Nhân. Cùng lúc, bên trên tất cả đỉnh núi đồng loạt xuất hiện từng sợi khí tức thiên tiên, làm kinh động tất cả các trưởng lão trong môn phái. Người vừa bay lên về hướng Trung Thần Châu chính là trưởng môn độ tiên môn. Lý Trường Thọ đứng trước nhà tranh, cẩn thận cảm ứng một hồi, nhận ra đạo vận huyền diệu đặc trưng của cảnh giới kim tiên trường sinh. Độ tiên môn quả nhiên có kim tiên trường sinh, là đạo bản thân đã được thiên đạo tán thành, bất tử bất diệt. Nhưng cảnh giới kim tiên rất mơ hồ, giữa các kim tiên với nhau có sự khác biệt khá rõ ràng, bản lĩnh cũng chênh lệch như ngày với đêm. Đạo cảnh, chỉ là cơ sở, chỉ là cầm tới một cái vé tàu trên đường trở thành cao thủ, thần thông, bảo vật mới là yếu tố quyết định sức mạnh của cảnh giới kim tiên. Tuy trường môn độ tiên môn đạt đến cảnh giới kim tiên nhưng vẫn không thể nào so sánh với thập nhị kim tiên của xiển giáo. Huống hồ thập nhị kim tiên của xiển giáo xuất đạo từ đại võ đài Hồng Hoang, lúc đó đa số đã là nửa bước đại la nhưng vẫn gọi chung là thập nhị kim tiên. Những người giống như Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử bái nhập môn hạ thánh nhân từ lâu, hẳn là đã sớm đạt tới cảnh giới đại la kim tiên. Đại la kim tiên cũng xem như kim tiên, đại la chính là đạo bản thân viên mãn, tiểu kiếp không hủy, đại kiếp khó diệt. Bát đại đệ tử nội ngoại môn tiệt giáo cùng theo hầu thất tiên, phần lớn cũng đã xác nhận cảnh giới đại la. Nghĩ đến đây, Lý Trường Thọ bỗng nghĩ đến Tử Ô Sư Bá. Tử Ô Sư Bá tu đạo ở mức cảnh giới chân tiên, đứng ở Hồng Hoang cũng không là gì cả, ngay cả hai chữ pháo hôi đều không được gọi. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc Sư Bá đã gặp họa cũng không phải lạ lẫm gì. Hồng Hoang vốn rất hung hiểm. Sư huynh, Tử Ô Sư Bá thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Linh Nga lo lắng hỏi. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Muội cũng không cần lo lắng. Sự tình có quan hệ đến tam giáo, nhân giáo cũng sẽ có cao thủ bảo vệ độ tiên môn, vừa dứt lời, Tử Cửu vừa trở về từ phá thiên phong vội vội vàng vàng chạy đến, cả người Tử Cửu còn chưa chạm đất đã vội vàng chạy đến trước nhà tranh của hai sư huynh muội la lên. Trường Thọ, Linh Nga, xảy ra chuyện. Lý Trường Thọ chau mày, vội hỏi. Chuyện gì xảy ra? Sư thúc người bình tĩnh từ từ rồi nói, lúc này Tử Cừu làm sao còn có thể bình tĩnh? Nàng gấp giọng nói. Phù truyền tin tạm thời không liên lạc được với ngũ sư huynh. Mặt khác, phù truyền tin của hai vị trưởng lão cùng với hai vị chấp sự chỉ liên thông được có một cái, nhưng nghe được lại là âm thanh đang đánh nhau. Chuyện này đã kinh động trưởng môn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão trưởng môn đã xuất quan đi Trung Thần Châu, chúng ta cũng đã liên lạc được với Kim Cung Môn. Bọn họ đã đáp ứng sẽ cử một số đại cao thủ để điều tra, Lý Trường Thọ vội nói. Nếu đã như vậy chúng ta càng không cần phải gấp, sư thúc đi vào bên trong nghỉ ngơi đi, chúng ta ở quá xa muốn giúp cũng không thể làm được. Làm sao có thể không vội, sắp gấp chết rồi. Tử Cừu dậm chân một cái, mặt đất xoay chuyển mấy vòng, sau đó lại nhìn Lý Trường Thọ. Trong mắt tràn ngập áy náy, nàng nhỏ giọng nói. Ta cũng không nên gấp với ngươi, đa tạ Trường Thọ, nếu không phải nhờ ngươi nằm mơ thì sự tình có lẽ sẽ càng hỏng bét, Lý Trường Thọ thở dài. Từ ô sư bá và ta có giao tình sâu đậm, việc này không cần nói cảm ơn với ta, nhưng sư thúc phải nhớ, nếu có ai hỏi nhất định phải nói là do sư thúc nằm mơ thấy. Ta biết, Tử Cừu nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ. Ấp a, ấp úng nói. Kỳ thật ta muốn nhờ ngươi một việc. Việc gì? Tử Cừu cao mày nói. Ngươi có thể ngủ thêm một lần nữa không? Xem tình hình bên kia như thế nào rồi. Ta biết như thế là ép buộc ngươi, nằm mơ cũng phải dựa vào cảm giác mà tìm vận may. Nhưng... Lý Trường Thọ lập tức gật đầu nói. Được, ta thử một chút xem có thể mơ hay không. Linh Nga muội tiếp đãi sư thúc đừng để sư thúc lo lắng. Đa tạ ngươi, Tiểu Thọ Thọ, Tử Cừu thấp giọng nói, sắc mặt bởi vì lo lắng mà có một chút tiểu tụy. Lý Trường Thọ ứng tiếng, cúi đầu đi về phía nhà tranh của mình, Linh Nga kéo cánh tay của Tử Cừu nhẹ giọng an ủi. Tất nhiên Lý Trường Thọ sẽ không nằm mộng, sau khi trở về phòng, hắn chỉ nằm ở trên giường mà tĩnh tâm phân tích khả năng độ tiên môn gặp phiền phức vào mức độ mà chuyện này có thể phát triển. Lo lắng, loại tâm tình này ở trong mắt Lý Trường Thọ thật sự rất vô dụng. Còn không bằng để đầu óc suy nghĩ giải pháp. Nhưng lần này, Lý Trường Thọ cũng không ngờ rằng, hắn xem như đã âm thầm cứu về ba mạng của Tử Ô cùng với hai vị trưởng lão trong môn. Khi phát hiện ra độc đan bị sử dụng, Lý Trường Thọ ngay lập tức nói với Tử Cừu. Khi Tử Cừu và Tử Thi phát hiện ra Tử Ô có khả năng gặp nguy hiểm thì ngay lập tức bẩm báo trong môn. Trong môn nghiệm chứng Tử Ô và tất cả những người đồng hành đều mất liên lạc liền bẩm báo lại với trưởng môn. Trưởng môn độ tiên môn lập tức xuất quan, cấp tốc chạy tới Trung Thần Châu. Thái thượng trưởng lão cũng vội vã liên lạc với các đạo hữu quen biết ở Kim Cung Môn, Kim Cung Môn phái cao thủ đi, nhưng chỉ một lát sau ở địa phương cách sơn môn Kim Cung Môn vài ngàn dặm, dò xét được một tòa đại trận bị che giấu, trong đại trận là nhóm người độ tiên môn đang bị vây khốn. Mấy cao thủ trực tiếp xông lên bắt những kẻ vây công lại, cố ý kiềm giữ những kẻ còn sống, nhưng không ngờ, những bóng người vừa bị bắt, nguyên thần quỷ dị khô quắt trong nháy mắt rồi chết đi, nhóm 5 người độ tiên môn chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hai vị trưởng lão cảnh giới thiên tiên cũng bị thương. Tử Ô cũng bị trọng thương, còn hai vị chấp sự cảnh giới chân tiên thì thân tử đạo tiêu, hầu hết các tông tam giáo đều tức giận. Người chết là ai không quan trọng, quan trọng chính là khiến tiên tông tam giáo bọn họ mất hết mặt mũi. Các cao thủ của đạo thừa nhân giáo lập tức đứng lên bảo vệ mấy người Tử Ô, lập thể nghiêm tra sự tình nhóm người độ tiên môn bị tập kích. Lý Trường Thọ nhận được tin tức Tử Cừu đưa đến là lúc Tử Ô và hai vị trưởng lão đã được trưởng môn và hai vị cao thủ nhân giáo hộ tống đang trên đường về độ tiên môn, nguyên nhân xảy ra cớ sự và kẻ nào đã đánh lén đều chưa được điều tra rõ ràng. Lý Trường Thọ đứng ở trước cửa đan phòng, nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không nghĩ tới những vật dụng nhỏ này ngẫu nhiên có thể phát huy tác dụng ở những thời khắc mấu chốt, sau này phải làm thêm nhiều một chút mới được, thuận tiện. Việc thiết kế đại trận dưới lòng đất của Tiểu Quỳnh Phong, đề phòng khi bất trắc hắn còn có thể chạy trốn. Xác thực nên nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng.